were so strong and will never die. But now it seems to me you really made up your mind, saying goodbye and leaving me behind. Why can't we keep our love alive? Why must you always keep telling me lies? I thought you loved me so, but now I realize your love for me has already died. But now I'm feeling sad, I just think of you every night. I'm going crazy just thinking about the times we shared before. You know you hurt me real bad. I wish you'd come back to me. All you could say right now is goodbye. Cho nhau say đắm những phút say nồng say bên em khi có chàng. Tình anh cho em tha thiết chắc chưa trong cơn mơ thần tiên thuở nào. Thế rồi tình mình đành vỡ tan, tình ta bay theo làn mây trắng. Người em yêu hỡi nhớ anh, em nhớ vô ngần. Ôi cớ sao tình đôi ta trái tràn dâng bay quanh đáy tim. Ngày nào vui say sưa vội chân, lòng nghe con tim mình ngây ngất. Đến đây đôi ta tình đã chết với những tiếc nuối. Còn đâu yêu thương say đắm bỗng chốc trong lòng em nghe ra rời. Giờ đây môi em cay đắng nuối tiếc bên cơn mưa thần tiên thuở nào. Hết rồi tình mình đành cách xa, tình ta bay theo làn mây trắng. Người em yêu hỡi nhớ anh, em nhớ vô ngần. I thought you loved me so, but now I realize your love for me has already died. But now I'm feeling sad and I just think of you every night. I'm going crazy just thinking about the times we shared before. You know you hurt me real bad. I wish you'd come back to me. All you can say right now is